Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu năm 1974, Diệp Thư Hoa cột hai bím tóc vừa đen vừa cao, đứng ở căn tin vì dân phục vụ. Ở thời không này, gần như không ai sẽ cố gọi tên thật của cô, mọi người đều thân thiết gọi cô là tiểu muội. Ví dụ như lúc này, mấy chàng trai ỉ vào tốc độ mau, chạy tới căn tin nhanh hơn đại đội một bước, cứ ở cửa ồn ào nháy mắt với cô. Tiểu muội, hôm nay ăn cái gì? Vừa mới dứt lời, Diệp tiểu muội còn chưa phản ứng, mấy chàng trai giống như bọn họ nói chuyện gì rất vui, đều phía sau liên tục cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng, trên mặt đen gầy mang theo tinh thần phấn chấn của thanh xuân, dáng vẻ vô ưu vô lự, còn chưa để cuộc sống đè cong thắt lưng. Diệp Thư Hoa rất muốn thở dài, bọn họ cứ tán tỉnh như vậy, chờ ế cả đời đi. Cho dù là em gái Diệp trước kia ở đây có lẽ cũng không thèm quan tâm bọn họ, cô chỉ biết quệt miệng quay đầu gọi mẹ cô đồng chí Vương Thúy Phân, sau đó đồng chí Vương giống như gà mái bảo vệ gà con lao tới đuổi đám thanh niên đi. Nếu là Diệp Thư Hoa trước đây, đương nhiên cũng sẽ ngó lơ đám con trai ngây thơ đó. Nhưng bây giờ, Diệp Thư Hoa mím môi mỉm cười, giả bộ điềm đạm nho nhã ngọt ngào trả lời. Nấu thêm một nồi khoai sọ, những món khác thì giống ngày hôm qua. Một màn này không phải ngày đầu tiên trình diễn, liên tục mấy ngày đều có đám cậu trai đến. Đưa tin, lại vẫn là bị vẻ tươi cười của cô làm cho rung động, sừng sốt vài giây, một đám giống như thông suốt, đỏ mặt ấp úng, rốt cuộc không có dũng khí đến gần nữa, chủ động lui ra ngoài xếp hàng. Diệp Thư Hoa lại giống như không biết gì cả, chỉ lo cúi đầu giả vờ điềm đạm nho nhã. Người mẹ hiện tại của cô đồng chí Vương Thúy Phân nói, con gái lớn phải học cách tạo thế cho mình, tiếng tốt truyền càng xa mới càng có thể tìm được người trong sạch. Diệp Thư Hoa chấp ngộ sâu sắc, cô ở đời trước cho tới bây giờ không hề lo lắng vấn đề kết hôn, chủ yếu là mới tốt nghiệp 2-3 năm, hơn nữa có tiền có bạn, cha mẹ còn mặc kệ mọi chuyện, Diệp Thư Hoa cũng chuyên tâm sống phong túng. Mà hiện tại, vì thoát khỏi cảnh hầm cầu có giòi bò ra trong hố phân, lấy rơm dạ làm nệm, ba bữa cải trắng luộc cùng với mỗi buổi sáng 6 giờ luộc một quả trứng cũng có thể ầm ĩ tối tăm mặt mày, chị dâu cả chị dâu hai khiến người ta không ngủ được, Diệp Thư Hoa không ngại lập gia đình sớm một chút. Đúng vậy, cô chính là người không có lòng tiến thủ như vậy đó, đời trước đều hết ăn lại nằm đến 20 mấy tuổi, sau khi xuyên qua cũng không thể đột nhiên biến thành người dốc lòng hướng về phía trước. Nếu có thể, dựa vào mặt ăn cơm, tại sao lại không chứ? Biểu hiện của Diệp Thư Hoa không có uổng phí, cô cố gắng làm tường hoa, bác gái phía sau vừa làm việc vừa ra sức khen cô ở trước mặt đồng chí Vương Thúy Phân. Thúy Phân, tiểu muội nhà cô cũng giống chị cả con bé, vừa điềm đạm vừa hiểu chuyện, qua 2 năm nữa người tới mai mối ắt đạp phá cửa nhà các cô. Ngược lại tôi cảm thấy tiểu muội bị bệnh xong càng lớn càng xinh đẹp, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà đó kìa cũng không giống nông dân chúng ta chút nào, ngược lại càng giống thanh niên trí thức tới từ trong thành phố. Tôi cũng chú ý thấy tiểu muội lớn lên giống chị Thúy Phân, từ nhỏ chính là cô gái đẹp số 1 số 2 trong đại đội chúng ta, bây giờ này nở lại càng đẹp, từ khi tiểu muội đến căn tin giúp đỡ, có chàng trai nào trong đội mà cứ không có việc gì là lại chạy tới chỗ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hồn nhỏ bé đều lạc ở đây, lại nói tiểu muội cũng nên đi xem mắt chứ nhỉ. Vẻ ngoài con bé xinh đẹp cũng không thể hời cho đám ngốc trong thôn này, tôi không nói tới gả cho người trong thành phố, chàng trai có gia sản giàu có trong công xã cũng tha hồ mà chọn cách chương.